Hệ thống cầu được ước thấy. Chương 43, quyển 4. Góc truyện audio.com. Lạc Sở Thiên cõng Diệp Sở Ly xuống núi. Kiếm một chiếc xe cũ vãn còn chạy được bị vứt lại chê y đường. Để cậu ngủ an vị ở ghế sau, hắn mới lên phía trước khởi động xe. Mạt Lị đã chết, sẽ không còn ai ngăn cản hắn nữa rồi. Căn cứ Lam Châu ở ngay trước mắt. Lạc Sở Thiên lái xe đến gần. Từ cửa vào thấy một đội quân đanh đứng canh gác. Đoàn xe nối dài chờ kiểm tra để được vào căn cứ. Bức tường cao vút che khuất cả mặt trời tạo thành một thành trì hùng vĩ vững chắc. Lạc Sở Thiên gọi Diệp Sở Ly tỉnh dậy. Hai người họ đến rồi. Ngủ nữa sẽ không thể kiểm tra được. Đến rồi sao? Đến rồi. Còn khó chịu không? Diệp Sở Ly liếc hắn một cái. Còn biết cậu mệt hả? Tang Thi cũng không phải xác. Tất nhiên là mệt rồi. Anh đoán xem. Anh cũng nằm xuống để tôi làm xem có mệt không? Diệp Sở Ly nhướn mày khiêu khích. Lạc Sở Thiên cười. Điều khiển xe chậm chậm tiến lên. Một chút nữa là đến bọn họ rồi. Xe phía trước tiến vào bên trong. Lạc Sở Thiên cũng lái xe lên phía trước để kiểm tra. Hai người họ từ khi Mạt Thế bắt đầu đến khi về được căn cứ Lam Châu đã gần một tháng rồi. Các người tưởng lần đó khiêng lên núi dã chiến phát là xuống luôn hả? Ha ha, ngây thơ ghê. Xuống là bởi vì chỗ nào cũng một phát hết nơi rồi mới xuống đó. Hỏi xem Diệp Sở Ly có mệt chết không? Với lại áp vào thể lực với mật độ làm việc của Lạc Sở Thiên. Má nó sắp giết cậu luôn rồi. Kiểm tra tiến hành cẩn thận xong, hai người liền vào trong. Bởi vì ở cửa căn cứ không được phép tập trung đông người gây ách tắc nên người nhà cũng không được phép ra đón. Lạc Sở Thiên đưa Diệp Sở Ly về nhà. Nhà trong căn cứ không có thời gian chuẩn bị, chỉ có thể phân ra ba khu. Khu quân sự, khu nghiên cứu và khu dân thường. Cho dù có là tỷ phú vào đây cũng chỉ có thể ở khi dân thường mà thôi. Mấy khu chung cư không đủ ở thì dựng thêm nhà gỗ. Lều, Diệp Sở Ly nhìn tòa chung cư trước mặt. Diệp gia ở đây. Hai ông anh trai với ba mẹ đều ở đây. Mà thế đã gần một tháng. Không biết có thêm người thức tỉnh dị năng hay không. Diệp Sở Ly ấn nút thang máy di chuyển lên chê y. Diệp nhị ca nghe tiếng chuông cửa liền vội vã chạy ra. Quân đoàn của Lạc thiếu tướng đã trở về rất lâu rồi mà tung tích của Lạc Sở Thiên với Diệp Sở Ly mãi vẫn chưa thấy đâu. Cả nhà đều rất lo lắng, thế mà quân đoàn lại không có động tĩnh gì. Diệp nhị ca mở ra cánh cửa nhất thời sửng sốt. Em trở về rồi. Diệp nhị ca mừng đến phát điên. Đờ đờ chắn lối ra vào. Diệp Sở Ly cười. Người nhà của thân thể này rất yêu thương. Diệp Sở Ly, nhị ca, anh có định cho em vào nhà không đấy? Diệp nhị ca ngớ ra, lúc này mới biết mình đang chắn trước cửa ra vào. Diệp nhị lập tức nghiêng người để Diệp vào nhà. Mẹ Diệp vừa từ trong bếp đi ra thấy Diệp Sở Ly không ngăn được nước mặt. Chạy đến ôm chặt Diệp Sở Ly khóc nức nở. Mẹ đừng khóc, con về rồi mà. Không được, con phải để ta ôm một chút. Lo chết ta rồi, con mà xảy ra chuyện gì ta làm sao mà sống nổi. Ba Diệp không ở nhà. Diệp Sở Ly bị mẹ Diệp lăn qua lăn lại một vòng làm cậu bất đắc dĩ muốn chết. Con đi đâu vậy? Sao không về cùng quân đoàn? Mẹ con thức tỉnh dị năng. Thiếu tướng cũng vậy. Hai người tụi con ở bên ngoài rèn luyện dị năng một chút mới về. Choang, con nói gì? Tiểu Diệp, em có nói thật không? Cả mẹ Diệp lẫn Diệp nhị ca đều bất ngờ. Mẹ Diệp lại sắp có hiện tượng rơi nước mắt ầm ầm rồi. Thật mà, Tiểu Diệp, con của mẹ giỏi quá đi. Mẹ Diệp ôm lấy Diệp Sở Ly. Diệp nhị ca cười đến ngoác cả mồm. Thế là cả nhà mình có ba người thức tỉnh rồi. Diệp nhị ca nói, ba người. Diệp Sở Ly bất ngờ. Phải, mẹ Diệp gật gật đầu. Đại ca con thức tỉnh dị năng hệ hỏa. Đã gia nhập quân đoàn rồi. Chỉ là bây giờ quân đoàn chưa xác định được phương hướng huấn luyện nên vẫn huấn luyện như bình thường. Còn nhị ca con thức tỉnh dị năng hệ thổ. Vừa mới hôm qua, cho nên chưa đi thông báo. Trong căn cứ cũng có nhiều người thức tỉnh lắm. Diệp Sở Ly mừng như điên. Như vậy mới thật tốt. Cậu nhất định phải vào quân đoàn. Cậu có thể huấn luyện bọn họ. Mẹ, con cũng muốn vào. Con là tam hệ dị năng bằng cấp bậc với thiếu tướng. Hai bọn con bây giờ có thể nói là cấp cao nhất. Lại có kinh nghiệm sử dụng nâng cấp dị năng. Nhị ca, em sẽ làm anh mạnh lên. Diệp Sở Ly hào hứng sắp chết. Cơm cũng ăn ngon hơn. Hai, mẹ Diệp thở dài. Lương thực bây giờ rất thiếu thốn. Bề ngoài căn cứ cố gắng gượng cung cấp đủ lương thực cho mọi người. Nhưng cũng không biết khi nào chúng ta sẽ trở lại cảnh phải ra ngoài tìm lương thực. Mẹ, cái này không cần lo. Con có. Sáng ngày hôm sau, Diệp Sở Ly cố gắng dậy sớm sửa soạn lại bản thân một chút, vừa trở ra liền nghe thấy tiếng chuông cửa. Diệp nhị ca ra mở cửa thấy là một quân nhân liền mời vào nhà. Hà ca, Diệp Sở Ly kinh ngạc. Ai nha, tiểu Diệp cậu sao lại bất ngờ vậy nha? Em quen sao? Diệp nhị ca nghi hoặc. Đây là cấp dưới của thiếu tướng. Hà ca, đây là nhị ca của tôi Diệp Sở Hoàng. Chào tiểu Diệp ca. Hà ca bắt tay với Diệp nhị ca. À, tiểu Diệp, thiếu tướng bảo tôi đến đón cậu. Đi huấn luyện hả? Chuẩn, vậy đi thôi. Diệp Sở Ly tiện tay kéo Diệp nhị ca còn đang bay bổng kia đi theo. Đến khi ngồi vào trong xe rồi, Diệp nhị ca mới bay hồn về ngơ ngơ hỏi Diệp Sở Ly. Đi huấn luyện là sao? Em hôm qua đã nói rồi mà. Em và thiếu tướng sẽ phụ trách huấn luyện đội dị năng. Nói anh còn không tin. Em, đúng rồi đó. Chúng tôi trên đường trở về đã chứng kiến dị năng của tiểu Diệp và thiếu tướng. Đều rất lợi hại. Hai người họ còn biết cách thế nào để tăng cấp nữa cơ. Tiểu Diệp ca đã thức tỉnh chưa? Có liền gia nhập quân đoàn đi. Được được. Xe chạy vào khi quân đội. Đi qua cổng tuần sát tiến thẳng đến sân huấn luyện. Diệp xuống xe liền thấy Lạc đang đứng ở vị trí chỉ huy nhìn qua đây. Diệp Sở Ly cười với hắn một cái. Lạc liền cười lại. Trời mới biết hắn nhớ Diệp Sở Ly thế nào đâu. Phải kiềm chế lắm mới không lao đến ôm ôm hôn hôn cậu đó. Hà ca dẫn hai người về phía Lạc Sở Thiên. Quân đội dị năng xếp thành hàng chỉnh tề khoảng mấy trăm người. Sở Thiên tất két đều ở đây sao? Diệp Sở Ly vỗ vai Lạc một cái. Lạc Sở Thiên cười. Phải. Bắt đầu huấn luyện được rồi. Anh đã sắp xếp lại hết rồi. Hàng bên ngoài cùng là biến dị. Còn lại đều xếp theo loại dị năng. Được. Diệp Sở Ly quay xuống đối mặt với đội ngũ bên dưới. Xin chào. Tôi là Diệp Sở Ly, sau này cùng với thiếu tướng huấn luyện đội dị năng. Tam hệ dị năng thủy mộc không gian. Dị năng cấp 6. Bên dưới có người không phục đã lập tức im miệng. Bởi vì họ không mạnh như vậy cũng bởi vì người này còn cùng cấp bậc với thiếu tướng. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về những kiến thức thường nhật của dị năng và học cách khống chế chuẩn xác. Bắt đầu từ khống chế những thứ nhỏ nhất. Lạc Sở Thiên tuyên bố. Hắn nói về đặc điểm chung của dị năng. Nói về tính chất và các loại dị năng. Hắn không nói điểm yếu. Bởi vì mới thức tỉnh không có ai kịp thời nghiên cứu ra điểm yếu. Muốn tìm ra thì chỉ có thể thông qua thực chiến. Các loại dị năng cùng loại có thể hỗ trợ lẫn nhau. Tất nhiên các loại dị năng khác nhau cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Ví dụ như dị năng hệ phong và hệ hỏa. Hai hệ này thúc đẩy nhau rất tốt. Khi chiến đấu có thể làm tăng độ sát thương của hỏa. Dị năng thổ thủy mộc kết hợp với nhau cũng có tác dụng tốt. Tạo lá chắn và tường vây giữ chân kẻ thù lại tăng khả năng tấn công chuẩn xác cho mộc. Dị năng thủy và băng có thể kết hợp. Dị năng khác nhau như mộc và hỏa nhiều khi cũng có thể kết hợp. Huấn luyện trước hết sẽ để các dị năng cùng loại đấu với nhau. Các bạn có thể tự tạo ra những chiêu thức của riêng bản thân. Dị năng hệ thủy hệ mộc có khả năng chữa thương rất tốt. Có thể vừa phát triển tấn công phòng ngự và chữa trị. Tôi không nói điểm yếu của các dị năng cho các bạn. Muốn biết phải dựa vào chiến đấu. Các dị năng khác nhau sẽ chiến đấu với nhau. Chúng ta làm đến nước này, sau đó tôi sẽ chỉ các bạn cách đánh tổ đội cũng như phân chia làm nhiều việc cùng lúc. Diệp Sở Ly cùng Lạc Sở Thiên thay nhau nói xong liền bắt đầu huấn luyện. Thưa thiếu tướng, dị năng biến dị và dị năng hiếm huấn luyện thế nào ạ? Diệp Sở Ly cười tươi chết đi được. Biến dị đánh với thiếu tướng. Còn hiếm hi hi, chúc mừng mọi người. Dị năng hiếm sẽ đánh với tôi. Nhất thời nhóm dị năng biến dị buồn rười rượi, còn nhóm dị năng hiếm vui mừng ra mặt. Tiểu Diệp cậu đừng như vậy. Tôi cũng phải sợ cậu. Thẩm Miễn từ phía xa đi đến khoác vai Diệp Sở Ly. Các cậu đừng có thơ ngây như vậy. Huấn luyện Diệp ra tay độc hơn thiếu tướng nhiều. Cẩn thận nha. Chấm. Thẩm Miễn cảnh báo. Nhất thời. Đội biến dị cười ầm, còn đội hiếm khóc không ra nước mắt. Nói linh tinh. Tôi hiền lắm. Đúng không Sở Thiên? Diệp Sở Ly nhướn mày. Cho Lạc Sở Thiên một ánh mắt ám chỉ. Lạc Sở Thiên rất vui lòng mà gật gật đầu. Được, rồi bắt đầu huấn luyện. Trước hết đội dị năng biến dị và dị năng hiếm cứ học khống chế trước đã. Tôi phải dạy dỗ lại Thẩm Miễn chúng ta của mọi người. Huấn luyện viên ngài đánh với thiếu tướng đi. Có người to gan đề nghị. Diệp Sở Ly cũng thật bất ngờ. Phải nói từ Luca thức tỉnh đến giờ. Ngoài đánh, kia, ra thì hai người chưa đọ dị năng. Diệp Sở Ly cũng có chút tò mò xem hai người ai mạnh hơn. Cậu rất vui lòng mà thử một lần. Nào Lạc Sở Thiên bảo bối. Lại đây, ra chơi với cưng một chút. Nhất thời cả đội dị năng đều hưng phấn vây quanh hò hét cổ vũ hai người. Họ tất nhiên mong rồi. Hai người mạnh nhất đánh với nhau không biết chênh lệch thế nào cũng đều làm người ta hưng phấn. Tác giả bệnh rồi hu hu. Cách chương.